bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 62, rút kiếm chảm thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh huyền kiếm thánh tại thời khắc này đã là nhắm mắt lại, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhã, thắn đã đem tam diễm trọng thương. Còn lại liền nhìn chính Tần Phong tạo hóa, cát bay đầy trời đi thạch tiêu tán về sau. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, thanh huyền kiếm thánh cũng là khẽ giật mình. Không thích hợp, vì sao một quyền này không có đúng hạn mà đến. Chờ hắn mở mắt thời điểm, nhìn thấy một đạo vĩ ngạn anh tư sừng sững tại trước người mình. Vì hắn chặn một quyền này, lão gia hỏa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn lại giao cho ta. Tần Phong bí mật truyền âm nói, tam diễm một quyền, trực tiếp đập vào Tần Phong trên lưng. Nhưng Tần Phong thúc giục bất diệt kim thân, 100, ngăn cản hết thảy tổn thương. Thái hành kiếm tông bên trong, một vị đệ tử đột nhiên thét lên. Là kia thần bí đệ tử, đại lão, ngươi rốt cục xuất hiện. Trời phù hộ ta Thái Hành Kiếm Tông, ngươi rốt cục bỏ được ra, ta cho ngươi quỳ. Đúng lúc này, Tần Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Kỳ Lân Tí cũng trong nháy mắt thôi động, rút kiếm quay người, keng, hàn mang vừa chiếu, một cánh tay bay thẳng trời mà lên. Một kiếm này, là Tần Phong lợi dụng rút kiếm trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, lại thêm Kỳ Lân Tí lực lượng. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp chém xuống tam diễm một cánh tay. Cánh tay bị chảm, tam diễm vì đó giận tím mặt. Một cái tay khác trực tiếp nắm tay thành quyền, ngang nhiên mà ra. Tần Phong trực tiếp bị một quyền đánh bay thật xa, trong lúc đó đẫm máu không ngừng. Mà tam diễm cũng không có cho Tần Phong cơ hội thở dốc, hướng thẳng đến hắn bay đi. Mặc dù tam diễm trước bị thanh huyền kiếm thánh trọng thương, sau đó lại bị Tần Phong chảm một cánh tay, thực lực là không lớn bằng lúc trước. Nhưng hắn dù sao cũng là một vị thánh nhân, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không phải bây giờ Tần Phong có thể địch nổi. Tần Phong bay ngược mấy trăm trượng mới dừng lại thân hình. Ghê tởm, cái này 50, tỷ lệ bất diệt kim thân tại sao không có phát động. Đáng tiếc a, cái này rút kiếm thời điểm, trong nháy mắt bộc phát lực lượng quá mức cường đại, bây giờ Tần Phong cũng là lần thứ nhất nếm thử dùng làm đối địch. Cho nên còn không có hoàn toàn nắm giữ luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mới một kiếm kia, nguyên bản Tần Phong mục tiêu là tam diễm cổ. Thật tình không biết vẫn còn có chút sai lầm, chỉ chém xuống hắn một cánh tay, mà không có thể trực tiếp đòi mạng hắn. Bất quá, mặc dù góc độ có chỗ sai lầm, nhưng uy lực vẫn là rất khả quan. Chỉ ít, hắn bây giờ có thể trọng thương thánh nhân thực lực. Bất quá loại cơ hội này rất ít, kia thánh nhân cũng không phải gỗ, sẽ không bình tĩnh đứng đấy cho ngươi chặt. Dưới mắt chỉ có thể tìm cơ hội, tam diễm bị chém một cánh tay, lúc này đã là đỏ mắt. Tựa như là lên cơn điên. Điên cuồng hướng lấy Tần Phong chạy nhanh đến, Tần Phong ổn định thân hình về sau, thần du thái hư bộ thôi động. Đã không thể cùng chi cứng đối cứng, vậy liền tới đánh du kích chiến, đánh một thương, chuyển sang nơi khác lại đánh một thương. Dù sao gia hỏa này khẳng định đuổi không kịp chính mình. Đây cũng là Tần Phong ưu thế, cũng là duy nhất ưu thế. Tam diễm khí thế hung hung, một quyền oanh đến, thật tình không biết lại là một quyền thất bại, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Tần Phong thân ảnh xê dịch tìm đúng góc độ về sau một kiếm đâm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu tinh phá thiên kiếm quyết, cửu tinh nhất kiếm, một chiêu này, Tần Phong từng tại chấn hư cảnh giới thời điểm thi triển qua, đồng thời dung truyền thanh huyền kiếm thánh. Bây giờ Tần Phong đã là đạo hư cảnh, lần nữa thi triển ra một kiếm này thời điểm, so với dĩ vãng, quả thực là cách biệt một trời. Nhưng, tại thánh nhân trước mặt, vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý, tam diễm chỉ là tiện tay vung lên nắm đấm. Liền nhẹ nhõm phá giải Tần Phong một kiếm, đây cũng là cảnh giới bên trên áp chế, đạo hư cảnh chi uy lan tràn ra, lại bị tam diễm nhẹ nhõm hóa giải, có vẻ hơi sấm to mưa nhỏ. Một kích chưa thể có hiệu quả, Tần Phong lập tức liền chạy. Mặc dù phản ứng đã rất nhanh, mà lại cũng né tránh tam diễm theo sát lúc nào tới một quyền. Nhưng này kịch liệt uy năng ba động vẫn là chấn động đến Tần Phong khí huyết cuồn cuộn. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tới. Tần Phong cùng tam diễm, trên hư không, trình diễn trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Nhưng nhìn kỹ, hoàn toàn là tam diễm đuổi theo Tần Phong đánh, mà Tần Phong chỉ có thể dựa vào thần du thái hư bộ cẩn thận đọ sức. Ngẫu nhiên đánh ra một kích cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một bên quan chiến Vương Viêm, là một mặt thấp thỏm. Vì theo ánh mắt nhìn về phía thoi thóp thanh huyền kiếm thánh, mắt lộ ra hung quang. Tàn kiếm trưởng lão, người không muốn cùng người kia ngày xưa bạn cũ sử dụng bạo lực, ta đây có thể lý giải, nhưng này thanh liên bích chi. Vương Viêm không có đem nói cho hết lời, nhưng tàn kiếm cũng là tâm lĩnh hội thần, một phen dãy dụa về sau, vẫn là ngang nhiên xuất thủ. Kiếm trong tay trong nháy mắt đứt thành từng khúc, vỡ thành vô số tàn kiếm. Thanh Mâu nguyên bản tại quan sát hư không bên trên quyết đấu. Một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu, dưới chân Thanh Liên linh quang chợt hiện, Thanh Mâu vừa nhấc kia tiêm tiêm ngọc thủ, một đạo thanh u chi tức bỗng nhiên hiển hiện cùng kia vô số tàn kiếm đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, hư không bên trên lại nhiều một chỗ chiến trường, hơn nữa còn là thánh nhân ở giữa quyết đấu. 108 cái tông môn bên trong, không biết là ai hô một câu. Bọn hắn không có thánh nhân làm dựa vào, lên, chỉ một thoáng, Thái Hành kiếm tông cùng 108 cái tông môn dương cung bạt kiếm. Cái này 108 cái tông môn người tới bên trong, có đạo hư cảnh một vị, thần cung cảnh hai vị, chấn hư cảnh hơn 30 vị. Còn lại đều là thực lực cao thấp không đều. Nhưng dù vậy cũng không phải Thái Hành kiếm tông có thể chống cự. Toàn bộ Thái Hành kiếm tông, tất cả phong chủ bao quát Bạch kiếm thần ở bên trong, chỉ có 12 vị chấn hư cảnh. Đối mặt với 108 cái tông môn, quả thực là bọ ngựa đấu xe. Hư không bên trên, Tần Phong cùng Tam Diễm quyết đấu càng diễn càng liệt. Mặc dù Tần Phong có thể tránh thoát hắn trực diện thế công, nhưng lại tránh không khỏi kia uy năng dư ba. Hiển nhiên, Tam Diễm cũng phát hiện điểm này, cho nên liền dự định tới bỏ đi hao tổn chiến. Liền nhìn là ai không kiên trì nổi trước, bây giờ Tam Diễm, trên bờ vai, trên ngực mỗi giờ mỗi khắc đều đang chảy máu, với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Theo thời gian trôi qua Tần Phong càng phát lực bất tòng tâm. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Tần Phong bất diệt kim thân tỷ lệ phát động đã xa vời, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Tần Phong không ngừng đẫm máu, nhìn chật vật đến cực điểm. Đây chính là thánh nhân thực lực sao, quả nhiên kinh khủng như vậy. Hoàn toàn không phải trước mắt mình có thể địch nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm Tần Phong thần du thái hư bộ tốc độ đã là không lớn bằng lúc trước. Dưới mắt đã không thể dùng đến né tránh công kích, gì có thể rõ ràng, Tam Diễm cũng đã nhận ra Tần Phong tình huống. Nhỏ nhỏ đạo hư cảnh, lại có khả năng như thế. Không thể không thừa nhận ngươi là ta đã thấy cường đại nhất đạo hư cảnh. Nhưng, đạo hư cảnh chung quy là đạo hư cảnh, không nhập thánh cảnh cuối cùng sâu kiến. Chết đi, Tam Diễm kéo lấy trọng thương thân thể, muốn đánh ra một kích toàn lực thế tất yếu đem Tần Phong chém giết tại đây. Đủ để lay động đất trời một quyền chính vận sức chờ phát động. Nhưng lại tại lúc này, Tam Diễm vị trí không gian một trận thoải mái. Keng, có ba đạo vết cào xé rách hư không, mà Tam Diễm trên thân cũng xuất hiện ba đạo sâu mà thấy xương vết thương. Cái này, Thái Hành kiếm tông hẳn là còn ẩn tàng có tuyệt thế cao nhân. Dù là như thế tình huống không thể lạc quan. Vương Viêm nhìn trước mắt tình thế lo lắng, vốn cho rằng chuyến này là tình thế bắt buộc, thật tình không biết lại phát sinh rất nhiều biến cố, nhiều như vậy thánh địa liên hợp cùng một chỗ, vậy mà bắt không được cái này nho nhỏ nhị lưu tông môn. Tần Phong ngắn ngủi giật mình thần chi sau, càng thêm nắm chặt kiếm trong tay, rút kiếm, keng, một đạo hàn mang hiện lên, Tam Diễm trong nháy mắt thi thể tách rời, một kiếm này Tần Phong nhưng không có bất luận cái gì sai lầm, trực tiếp lấy trên cổ đầu người. Tần Phong rút kiếm chém giết thánh nhân về sau, lúc này mới hồi tưởng lại mới một màn. Cái này ba đạo xé rách hư không vết cào là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ cái này Thái Hành kiếm tông còn ẩn giấu đi một vị chân chính cường giả tuyệt đỉnh? Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, dưới mắt cái này 108 cái tông môn đã tại đối Thái Hành kiếm tông phát động mãnh liệt thế công. Đánh cho Thái Hành kiếm tông liên tục bại lui, cho dù Thái Hành kiếm tông có thể mượn nhờ hộ sơn đại trận ngăn cản, nhưng chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Cũng may lần này Lý San Linh không có cản trở, cái này Thái Hành kiếm tông hoàn chỉnh hộ sơn đại trận coi như vững chắc, cho nên mới có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Nếu không Thái Hành kiếm tông đã sớm lạnh, thấy thế Tần Phong trực tiếp cầm trong tay hư trần kiếm ném mạnh mà đi. Một đạo tự kiếm khí hình thành màn trời trong nháy mắt phân chia nặc lớn chiến trường, đem Thái Hành kiếm tông cùng 108 cái tông môn người ngăn cách ra. Một thân ảnh lặng yên rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ, sừng sững tại tú kiếm phía trên. Bị ngăn cách ra 108 cái tông môn bên trong, không biết ai hô một câu. Một vị kéo dài hơi tàn đạo hư cảnh, căn bản không đủ gây sợ. Tiếp tục, Tần Phong sừng sững nhưng, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Chỉ gặp Tần Phong đột nhiên đưa tay một chỉ, người kia trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Ta xem ai dám lại tiến lên một bước, một tiếng này uống cầu gãy đầu nước ngăn nước. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bị Tần Phong dọa sợ. Tần Phong thanh âm không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Sừng sững tại trên thân kiếm Tần Phong giống như một vị cửu thiên đế tôn, nhìn xuống chúng sinh, cỗ khí thế này, làm cho tất cả mọi người đều chùn bước. Cách chương.